Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, Quảng Hàn cung tan rã. Ánh mắt mọi người dừng ở kia xuất hiện thân ảnh phía trên. Đồng tử trong giây lát lại lần nữa co rút lại. Lâm Phong, chỉ có Lâm Phong một người. Hy Hoàng, biến mất không thấy. Quảng Hàn cung, tan nhé. Một đạo đạm mạc thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Trong hư không đại chiến giống như cũng đình chỉ xuống dưới. Rất nhiều cường giả ánh mắt toàn bộ dừng ở Lâm Phong trên người. Hy Hoàng, bị Lâm Phong tru sát. Hy Hoàng không ở Quảng Hàn cung, vẫn là Quảng Hàn cung sao? Nhưng mà đúng lúc này, hai cổ kinh khủng sát khí điên cuồng hướng tới Lâm Phong đánh tới. Gầm lên giận dữ, nuốt thiên nhiếp địa, chỉ thấy sở kẻ điên rít gào mà đến. Một cỗ đáng sợ cắn nuốt lực lượng khiến cho thay đổi bất ngờ. Lâm Phong quanh người đại địa giống như đều phải bị bạt lên. Cổ lực lượng kia, thật là đáng sợ. Hừ, yêu giới lão đại hừ lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ mà ra, ngăn chặn đối phương, hai người ác chiến cùng nhau. Đồng thời, một vị thiên diễn thánh tộc cường giả, sát phạt mà đi, bao vây tiễu trừ sở kẻ điên. Một khúc cửu u, rót vào Lâm Phong trong cơ thể. Cửu u ánh mắt đen kịt, hướng tới Lâm Phong trông lại, vô cùng lãnh ý phóng thích. Tóc đen tung bay, cửu u tiền bối, nhiều năm như vậy, người cũng nên tỉnh ngộ. Làm gì chấp nhất không buông tay. Lâm Phong nhìn thấy cửu u ma đế, đồng dạng, tại đỉnh đầu hắn bầu trời, cửu u hiện, hai đợt cửu u, dắt hư không, tầng, cửu u ma đế truyền thụ Lâm Phong cửu u khúc, phó thác Lâm Phong, ngày khác cửu u kinh thiên địa, thay hắn chu tam sinh, có lẽ, đây là Hy Hoàng chi nguyện, tiền bối thụ ta cửu u khúc. Hôm nay tu vãng sinh kinh sống lại, nhưng mà thực lực chịu hạn, chỉ sợ là không thể làm gì được ta, vẫn là bỏ qua, thôi, nhé, Lâm Phong bình tĩnh nói. Cửu U Ma Đế cước bộ bước ra, một vòng cửu U từ tay hắn bàn tay bổ ra, vô hình lực điên cuồng nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Nhưng mà Lâm Phong bên trong thân thể, cấm kỵ lực lượng phá hủy cửu U ý. Đồng thời, đáng sợ tử vong đại đạo bao phủ đối phương. Tội gì, Lâm Phong bước chậm mà ra. Đại đạo chúa tể hết thảy lực lượng. Hư không bước chậm, thân ảnh biến mất, trực tiếp xuất hiện tại cửu u trước mặt. Sáng chói vô cùng công kích cuồn cuộn đập ra. Vạn pháp giao hòa, giống như vô tận thần thông dung ở tại cùng nhau. Thậm chí bao hàm đáng sợ thánh pháp oai. Cửu U công kích cùng Lâm Phong va chạm cùng một chỗ, nhưng lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bạo lui, giống như cả người đều phải bị chấn nát giống như. Một màn này, Lâm Phong chân chính biểu hiện ra hắn sức chiến đấu lúc. Vô số người cũng nhịn không được run sợ hả. Cửu tiêu đệ nhất, Lâm Phong, hắn tiêu thất nhiều năm như vậy, hôm nay xuất hiện trở về. Chỉ sợ hắn sức chiến đấu tuyệt đối không thể so kia trong đồn đại thân là cấm kỵ sở Xuân Thu nhược. Bởi vì vận mệnh thần điện cố ý che giấu, hạ giới rất nhiều người đều biết đạo một chút nghe đồn. Thái yêu giới tu hành sở Xuân Thu, tựa hồ là cái gì cấm kỵ nhân vật, bị Lâm Phong đánh lui, cửu U Ma Đế song đồng vẫn là như vậy lãnh, lại một lần nữa. Hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đến. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Cước bộ lại lần nữa bước ra. Phẫn nộ quát, phù thế ấn. Một đạo pháp ấn đánh ra. Coi như một phương thế giới. Phá hủy hết thảy tử vong thế giới. Bao phủ đối phương. Hung hăng bổ về phía cửu U Ma Đế. Cửu U Ma Đế tu vãng sinh kinh sống lại. Hắn sức chiến đấu kỳ thực so với chi lúc trước cũng đại suy giảm. Không thể thừa nhận Lâm Phong đáng sợ công kích. Phù thế ấn, di động vừa chết vong thế giới. Kích tại cửu u trên người. mời hắn lục phủ ngũ tạng cũng tại quay cuồng, thân thể bạo lui, giống như trong cơ thể tạng phủ phá vỡ giống như, phun ra máu tươi, sắc mặt cho tàn. Cửu U nhìn chằm chằm Lâm Phong, đối phương một kích giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng, chúa tể vạn pháp, vô số thần thông tại hỗn độn trong giao hợp, uy lực vô cùng. Hắn thật không ngờ từng thiếu niên đã đứng ở loại này độ cao, nhưng là hắn giết chết Hy Hoàng. Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa nhìn về phía trong hư không đại chiến, lập tức thân thể hắn giống như một đạo giống như tia chớp bay lên trời, đánh về phía một vị thương tộc thánh đế nhân vật. Giờ phút này, có ba tôn đáng sợ thiên yêu đế bao vây tiễu trừ kia thương tộc thánh đế. Đại chiến ngập trời, uy lực vô cùng, kia thánh đế bị vây tiêu diệt công kích, có loạt phát cuồng xúc động. Giết! Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, nhất thời ba tôn thiên yêu đế đồng thời bạo phát đáng sợ sức chiến đấu. Hướng tới này thương tộc cũng không phải quá mạnh mẽ thánh đế giết qua tới. Quá khứ, yêu khí tận trời, huyết khí tràn ngập, ánh sáng màu vàng kim bổ ra vòm trời. Kia thánh đế nhân vật nổi giận gầm lên một tiếng. Thương thiên mượn, pháp tắc vô thượng, nhất thời tại xung quanh thân thể hắn. Giống như thương thiên hóa thành độn giáp bảo vệ bản thân thể, đồng thời vô cùng trưởng ấn oanh hướng bát phương, oanh long long đáng sợ tiếng vang chấn động tại giữa trời đất. Lâm Phong trên người giống như bị vạn pháp bao vây, trận đạo đan vào, thánh linh hiện lên, hoang cổ khí tức tràn ngập, toàn bộ tại bàn tay hắn phía trên giao hòa. Liền xưng ngươi chúa tể chi đạo nhé, mà cảnh giới của ta, chúa tể chi cảnh, hôm nay, đây là tiền kỳ chi cảnh, có thể chúa tể ta thân mình hết thảy lực lượng, hơn nữa tăng mạnh đến, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức, từng cỗ đáng sợ cấm kỵ lực lượng nhảy vào đến bàn tay hắn bên trong. Hư không bước chậm, Lâm Phong thân ảnh biến mất, trực tiếp buông xuống đối phương trước mặt. Hủy diệt công kích tại trong nháy mắt gian toàn bộ bạo phát. Kia thánh đế đám người thông suốt gian xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Phong, giấu bàn tay hội tụ một phương thương thiên, coi như càn khôn vì hắn sở trưởng, hướng tới Lâm Phong vô thượng hủy diệt công kích oanh đi ra ngoài. Thiên địa tạc nứt ra, hai người va chạm oai quả thực muốn đem hư không cũng chấn vỡ điệu đến. Cái loại này đáng sợ khí tức cùng với rung động va chạm dư âm, mời vô số người có loại muốn phủ phục xúc động, thật là đáng sợ. Lâm Phong, hắn đã có thể cùng thánh đế nhân vật tiến hành va chạm sao? Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ tử vong lực lượng nhảy vào đối phương trong cơ thể. Vô tận công kích chưa từng có từ trước đến nay, đem đối phương kiềm chế trấn áp ở. Đồng thời, ba tôn thiên yêu đế đồng thời đánh tới. Kia thương tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, trong hư không, rồi đột nhiên gian sáng lên một hỏa diễm thánh kiếm, trực tiếp đâm vào thương tộc thánh đế đầu. Kia cường giả nâng tay công kích, thương thiên rung chuyển, đồng thời vô số cổ ấn phiêu đãng mà ra, nhưng mà vẫn phá vỡ. Kim bằng thánh kiếm dập nát hết thảy. Đồng thời, mặt khác hai bên, hai tôn đáng sợ thiên yêu đế cũng tới rồi, phát ra mạnh nhất công kích. Oanh long, phần eo bị xuyên thủng. Kia thánh đế mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẻ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt đỏ đậm, giống hắn buông tha cho hết thảy, chỉ vì chu sát Lâm Phong. Thương thiên lực lượng toàn bộ giết hướng phía trước. Thiên địa sinh ra vô cùng cổ ấn, bao vây tiễu trừ Lâm Phong mà đi, muốn đem Lâm Phong đương trường giết diệt. Vạn pháp hóa thành màu vàng áo choàng, đem Lâm Phong thân thể bao phủ, đồng thời, vô cùng lợi kiếm phá không sát phạt. Cổ ấn đánh chết áo choàng, nghênh đón lợi kiếm, lập tức tái oanh kích tại Lâm Phong mạnh mẽ thân thể phía trên. đã dao động hắn không được, mà trong hư không màu vàng đại bằng thánh kiếm đã đâm vào đầu óc hắn bên trong. Đồng thời, mặt khác hai tôn yêu thú, một người bắt nứt ra hắn ngực bụng, một người chặt đứt hắn phần eo, đem thân thể hắn trực tiếp phân thây. Lâm Phong một cái tát phát mà ra, hướng tới đối phương đầu. Thánh đế nhân vật mệnh rất cứng rắn, muốn giết đắc đối phương bị chết, không thể chết lại mới có thể bỏ qua. Chúa tể công kích phá hủy hết thảy. Đám người chứng kiến một người ba yêu bao vây tiễu trừ giết chết một vị thánh đế. Thần sắc cứng ngắc, trong lòng hung hăng run rẩy. Thương tộc, xong đời, một khi đã chết một vị thánh đế. Như vậy tiếp theo, thương tộc càng khó có thể ngăn cản. Chứng kiến đối phương hoàn toàn biến mất tại thế giới này lúc sau, Lâm Phong bọn họ mới dừng tay. Lạnh như băng hàn mang nhìn quét cái khác chiến trường, lập tức lại lần nữa cuồn cuộn đánh sâu vào mà ra. Một người ba thiên yêu đế, đồng thời hướng tới mặt khác một vị ở chiến đấu thánh đế đám người mà đi. Khiến cho kia thánh đế bảo giống một tiếng, lập tức thân thể điên cuồng lui về phía sau, nhưng lại trực tiếp đạp phá ly khai phiến này chiến trường. Một vị thánh đế nhân vật phải đi. Muốn lưu lại đối phương đánh chết, khó như lên trời, bởi vậy Lâm Phong bọn họ trực tiếp buông tha cho, hướng tới những người khác mà đi. Hai vị thánh đế nhân vật rời khỏi chiến trường, như vậy tiếp theo chiến đấu tự nhiên càng ngày càng đơn giản. Càn quét sạch sẽ thương tộc thiên đế nhân vật lúc sau, lại càn quét Quảng Hàn cung khống chế những nhân vật đó. Quảng Hàn cung bên kia cũng chống đỡ không được. Này Quảng Hàn cung cường đại nhất một chút nhân vật, chẳng qua cũng là ngày xưa chư cổ thánh tộc người, bị Quảng Hàn cung nắm trong tay. Hôm nay cùng yêu giới quân đoàn cùng với thiên diễn thánh tộc người đại chiến. Còn Quảng Hàn cung thân mình Quảng Hàn tiên tử, còn không có người đứng ở rất cao độ cao, tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Lâm Phong chạm ở trên hư không phía trên, ánh mắt quét về phía hạ không Quảng Hàn tiên tử bọn người. Đạo, một nén nhang thời gian rời đi, từ nay về sau thế gian không hề có Quảng Hàn cung. Y nhân lệ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy trong hư không thân ảnh. Từng, hắn ở trong này gặp được tuyệt vọng, hôm nay, hắn ở trong này giải tán Quảng Hàn. Lâm Phong cước bộ hướng tới Quảng Hàn cung trong đạp đi. Bên trong trống rỗng, Lâm Phong thần niệm cuồn cuộn đập ra, giống như muốn thẩm thấu đến mỗi khắp ngõ ngách bên trong. Không ngừng nhảy vào Quảng Hàn cung ở chỗ sâu trong, thân hình hắn lóe ra, đi tới bên trong Nguyệt cung kia. Rất nhanh, hắn tìm được rồi một tòa cung điện. Phong phất cúa, cung điện đại môn mở ra. Lâm Phong thấy được trong đó một đạo xinh đẹp thân ảnh. Lâm Phong, Đoạn Hân Diệp mắt đẹp ngưng hạ. Lập tức, tại nàng khóe mắt, vì có chút ướt át, nhìn chằm chằm kia trong mộng xuất hiện vô số lần thân ảnh. Hân Diệp, Lâm Phong thân ảnh chợt lóe, buông xuống đến Đoạn Hân Diệp bên cạnh, lôi kéo tay nàng. Đoạn Hân Diệp trong lòng vi đau. Đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong, ta không biết khi nào thì lại khả năng chúa tể không được vận mệnh của mình. Sẽ không, Hy Hoàng đã bị ta nhốt. Lâm Phong khẽ vuốt hạ đối phương hai má, lập tức nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Dứt lời, hắn lôi kéo Đoạn Hân Diệp thủ, thân thể bay thẳng đến bầu trời đánh sâu vào, hủy diệt lực lượng phá hủy hết thảy, đánh nát Quảng Hàn cung khuyết. Bên ngoài chiến đấu đã dần dần muốn bình ổn xuống dưới. Quảng Hàn cung trong ngoại trừ Sở Kẻ Điên còn tại điên cuồng chiến đấu ngoại, cơ hồ cũng đi rồi. Quảng Hàn cung tán, oanh, một đạo công kích dừng ở Sở Kẻ Điên trên người. Thánh đế bao vây tiễu trừ, Sở Kẻ Điên sắc mặt tái nhợt, lập tức hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đạp phá rời đi. Khoảnh khắc hóa thành một đạo tàn ảnh, Sở Kẻ Điên rời đi, tái không người chống cự, này cũng ý nghĩa Quảng Hàn cung hoàn toàn tan, không có Hy Hoàng, bọn họ chỉ sợ cũng không thể tái ngưng tụ cùng một chỗ. Một hồi đại chiến, tựu như vậy bình ổn xuống dưới, nhưng mà trong lòng mọi người dao động lại thật lâu không thể bình ổn. Trận này thời gian không dài đại chiến, lại bị chết một chút đáng sợ tồn tại, nhất là thương tộc, tổn thất thảm nhất đau. Hạ không, tựu chỉ còn lại có Y Nhân Lệ cùng Cửu U Ma Đế không có rời đi. Lâm Phong nhìn bọn họ liếc mắt, lập tức mở miệng nói, tiền bối, lão gia hòa, giúp ta mang bọn họ đi diệt thương tộc nhé. Ân, yêu giới lão đại khẽ gật đầu, lập tức phất phất tay, nhất thời yêu khí tận trời. 18 hắc bào cổ yêu đi theo yêu giới lão đại, hướng tới thương tộc phương hướng cuồn cuộn mà đi, khiến cho đám người trong lòng khẽ run rẩy. Thương tộc, nghĩ sai thì hỏng hết. Xong đời, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.